Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Ngân Nguyệt một thân. Cùng Ngân Nguyệt hẹn ước tại giữa trưa, nhìn thời gian còn sớm, Mẫn Học quyết định đem trên tay tích lũy lấy việc để hoạt động làm. Lần trước Tiểu Ngũ cầm tốt thanh âm tên thứ tư, hắn trong đầu thoáng một tí xuất hiện 6 bài hát. Cái này 6 thủ rap ca khúc Mẫn Học đều rất ưa thích. Cho nên một mực không có đơn giản động thủ. Hôm nay vừa vặn có đại đoạn thời gian. Tới trước cái luyện tập. Đem xây ngược lại địa cầu làm ra đến tốt rồi. Mẫn Học đã không phải là lần đầu tiên bới ra phổ thời điểm rồi. Hiện tại hắn thuộc về thuần thục công. Nhiều lần nghe xong mấy lần. Khúc phổ thuận lợi tới tay. Biên khúc công lực cũng tăng nhiều, huống chi có nguyên ca khúc làm tham chiếu, quả thực không cần phải quá đơn giản. Hơn 2 giờ hậu, thành phẩm hoàn tất, bầu wow wow cho ta xem đến ngươi hai tay, đối kháng sức hút của trái đất cùng một chỗ xoay ngược lại địa cầu mở hai mắt ra xem thấu địa cầu. Trần trụi một mảnh bầu trời không? Ta mở ra hai tay tiếp nhận tất cả nguyên thủy nhất tiết tấu có hay không cảm thấy tâm tình buông. Lỏng, có hay không cảm thấy tế bào nhảy lên. Tiết tấu biến hóa, thân thể đong đưa, cho người toàn thân buông lỏng. Liên tiếp âm hưởng phóng xuất hậu, Mẫn Học thỏa mãn gật đầu. Bài hát này lý niệm hắn rất ưa thích, bởi vì rất nhiều chuyện cũng không có đúng sai. Chỉ là logic vấn đề hoặc là thói quen vấn đề. Tự giống như có nhiều chỗ lái xe dựa vào bên trái. Nhưng có nhiều chỗ lái xe là dựa vào bên phải. Bài hát này biểu đạt ra đúng là như vậy một loại hy vọng. Hy vọng rất nhiều đã hình thành thì không thay đổi. Nhìn như đương nhiên sự tình có thể không có cùng cách nghĩ cùng hỏa hoa. Mở ra toàn dân yêu ca hát áp. Fan hâm mộ có lẽ hay là trước sau như một ổn định. Đúng vậy, có lẽ hay là 7 người kia. Bởi vì Mẫn Học gần đây không có loan truyền cái gì ca khúc. Cho nên cũng không có lẫn nhau động. Bất quá 3 năm tri kỷ cũng tốt. Fan hâm mộ ngàn vạn cũng thế. Mẫn Học ở chỗ này vốn chính là tự làm mình vui chơi phiếu vé tính chất. Loan truyền ca khúc hậu liền không có lại chú ý. Đảo mắt xem xét máy tính phải hạ giác góc, 11 giờ ta đi. Tùy ý mặc kiện áo khoác, vội vàng đuổi đến đi ra ngoài. Khá tốt đến nồi lẩu điếm lúc, thời gian vừa mới tốt, Ngân Nguyệt người còn chưa tới. Dưa ra đầu muội, Mẫn Học ngồi xuống không bao lâu, liền phát hiện đối diện đến một người. Quần jean, vệ quần áo khoác bông vải phục. Đúng vậy, ngày hôm qua bữa sáng điếm tiểu muội muội, không có trùng hợp như vậy, ngươi chính là Ngân Nguyệt. Mẫn Học suy nghĩ thay đổi thật nhanh, thốt ra, sáng sớm hôm qua mua bữa sáng lúc, vì cái gì dưa ra đầu muội vẻ mặt không thể tin đó là bởi vì nhận ra hắn. Từ lúc ký kết kỳ điểm lúc, Mẫn Học tựu từng gửi qua hợp đồng, kể cả chính mình căn cứ chính xác kiện sao chép kiện. Tuy nói đại bộ phận người chứng minh nhân dân ảnh chụp cùng chân nhân có chỗ khác nhau. Nhưng vẫn là không ngại Ngân Nguyệt liếc đem nhận ra. Ngày hôm qua câu, sâu sắc, ngươi là đô thị binh vương ư. Mẫn Học vẫn cho là chính mình nghe theo quan chức rồi. Hiện tại xem ra, chính xác vô cùng, những lời này tương đương phù hợp muội tử thân phận, với tư cách kỳ điểm biên tập tổ biên tập viên. Có như vậy não động quá bình thường. Ngân Nguyệt gật đầu ngồi xuống, sâu sắc. Ta gọi Duẫn Nguyệt, tương phản có chút lớn. Mẫn Học nhất thời có chút không chịu nhận có thể. Online Ngân Nguyệt là khiêu thoát nhanh nhẹn, có thể theo sớm nói đến muộn không mang theo dừng lại. Mà trong hiện thực Duẫn Nguyệt thì là trong trầm mặc liễm. Cùng người đối thoại cũng không dám ngẩng đầu. Cái này giống như cũng là rất nhiều võng trùng tính chất đặc biệt. Mẫn Học thoải mái, không xảo không được sách. Mẫn Học cảm thán, hắn cũng đang lo lắng muốn hay không đem bả gần đây 2 ngày sự kiện ghi thành cái chuyện ngắn rồi. Coi như cũng rất thú vị bộ dạng. Ngươi hào, Doãn tiểu thư, tuy nhiên ngày hôm qua đã gặp rồi. nhưng vẫn là tự giới thiệu thoáng một tí. Ta gọi Mẫn Học, nghề nghiệp là cảnh sát, bản chức chính là cứu người, cho nên chuyện ngày hôm qua ngươi không cần cảm tạ. Duẫn Nguyệt thấp lấy đầu lại gật, ta biết, rồi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mẫn Học cảm giác mình quá lo lắng, nhà đầu kia tính cách, căn bản không phải cái loại này có thể ở trước mặt nói, cỡ nào cảm tạ, các loại lời nói người. Ăn cái gì nếu không để ta làm chủ, Mẫn Học sợ không hỏi như vậy. Buổi trưa hôm nay cơm có thể kéo đến tối đi. Duẫn Nguyệt quả nhiên dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Mẫn Học cũng không còn hỏi có cái gì ăn kiêng, bởi vì hắn có nắm chắc muội tử nhất định là lắc đầu. Làm cái uyên ương nồi, muốn ăn thanh đạm có lẽ hay là cay đều được. Thịt cùng đồ ăn mỗi dạng đều gật nhi, cũng không tin không có muội tử có thể ăn. Doãn tiểu thư, bảo ta Duẫn Nguyệt là tốt rồi. Tốt, ta còn là bảo ngươi Ngân Nguyệt. Cảm giác quen thuộc chút ít, mấy tháng này đa tạ ngươi đại lực hỗ trợ, nếu không ta hai quyển tiểu thuyết cũng khó có thể phát hành thuận lợi như vậy. Mẫn Học nâng chén, gây nên tạ, là sâu sắc viết tốt. Duẫn Nguyệt nghiêm trang trả lời, cái kia hay là muốn đa tạ ngươi giúp ta quản lý thư bình luận khu cùng độc giả bày. Không có ngươi được lắm lời nói hiện tại còn không biết muốn loạn thành bộ dáng gì nữa. A hát, không khách khí, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mới một lần chủ đề Terminator, Mẫn Học quyết định phong cho Ngân Nguyệt, mạch suy nghĩ chuyển đổi, đối với cái này loại hướng nội đám người, Mẫn Học quyết định có lẽ hay là hướng chuyên nghiệp chủ đề thượng dẫn đạo. Sách của ta gần đây thế nào, tốt, lời này hỏi có chút cổ quái, nhưng hiển nhiên chọt trúng Duẫn Nguyệt điểm, sâu sắc. Nói thật, ngày sách đề tài tại kỳ điểm thuộc về tiểu chúng, fan hâm mộ đám người tương đối cố định, không đại khả có thể xuất hiện bạo điểm, hiện tại cất chứa nhân số đã muốn gần như ổn định kỳ. Nếu như sâu sắc ngài muốn có tượng ghi, huyền huyễn tiên hiệp cái kia loại chí tôn đại thần đồng dạng cất chứa tính ra, là rất không có khả năng, nhưng ngài cái này sách có một sở trường. Chính là được chúng fan hâm mộ bày tương đối trung thành. Truy đọc tỷ lệ phi thường cao. Ngài cất chứa tính ra tuy nhiên vẫn chưa tới giống nhau đại thần một nửa. Nhưng đặt tính ra lại tương đương cao. Siêu việt bình thường đại thần. Ngân Nguyệt phân tích đạo lý rõ ràng. Mẫn Học cũng tương đương phối hợp gật đầu. Còn có xuất bản. Ngài loại này huyền nghi dò xét án loại tiểu thuyết. Tại xuất bản phương diện dễ bán độ phương diện xa cao hơn rất nhiều loại hình internet tiểu thuyết. Cho nên tập đoàn đối với ngài xuất bản phương diện sự vụ có lẽ hay là rất xem trọng. Ngài biết rõ, quý trước độ ngài sách, đêm trắng truy hung, sắp xếp dễ bán bảng bao nhiêu tên ư. Mẫn Học còn thật không biết. Nói đến đây phương diện, Duẫn Nguyệt trên mặt tràn đầy tự tin, tên thứ 9. Cả nước lượng tiêu thụ top 10, nếu như không phải ngài không muốn ra mặt tại tất cả thành phố lớn tổ chức ký bán hội. Cái bài danh này nói không chính xác còn muốn cao hơn một chút. Ô bán đi nhiều như vậy, Mẫn Học, mình cũng có chút không thể tin được rồi. Một vô danh khí hai không có tuyên truyền. Đây là làm sao làm được, tập đoàn con đường, cùng với danh tiếng lực lượng. Duẫn Nguyệt tựa hồ xem thấu Mẫn Học cách nghĩ, chủ động hồi đáp, cho nên, ngài cũng nhất định không biết ngài cuốn thứ hai tiểu thuyết, tâm lý tội người độc giả, lượng. Tiêu thụ, mặc dù là câu nghi vấn, Duẫn Nguyệt lại vẻ mặt chắc chắn, Mẫn Học lưu manh thừa nhận, đúng vậy, không phải trước hai thiên mới xuất bản ta còn chưa kịp xem nì. Chỗ này của ta cũng chỉ có ngày đầu. Tiên số dữ liệu công tác thống kê, ngài đoán là bao nhiêu, hiện tại Duẫn Nguyệt, rốt cục có điểm trên Internet hương vị. Mẫn Học dần dần đem hiện thực cùng Internet ấn tượng hợp hai làm một. Bao nhiêu, Mẫn Học tùy ý phán đoán, một vạn bản, Duẫn Nguyệt duỗi ra một tay. So đo 5 ngón tay, 5 vạn, gì Mẫn Học lần này là thật sự có chút kinh ngạc rồi. Thượng bản, đêm trắng truy hung. Nhưng hắn là dùng một tháng thời gian mới bán đi số này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.